Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1123. Bạch Dương tiễn cậu ta ra khỏi tiểu khu. Sau khi đợi cậu ta lên xe rời đi, lúc này mới cùng với dì Trương xoay người, quay lại tòa nhà mà cách bọn họ không xa ở đằng sau. Cũng là con đường đối diện với cửa lớn của tiểu khu Vịnh Tiên Thủy. Trong một chiếc xe sang khiêm tốn, một người đàn ông trông âm như, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn bóng lưng của Bạch Dương, giọng nói khàn khàn giống như bị ngâm trì, vô cùng khó nghe mà mở miệng. Người phụ nữ đó, chính là người Diệp Hàn Chiết để ý sao? Vâng cậu Tư, người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế lái đáp lại. Người đàn ông âm nhu cười ha một tiếng đầy khinh thường. Mắt nhìn cũng chả ra sao, vậy mà nhìn trúng một người mù. Người mù, người đàn ông cao lớn sững người. Người đàn ông kia ngước mắt liếc nhìn anh a. Sao thế? Người đàn ông cao lớn lắc đầu. Tôi trước đó khi điều tra người phụ nữ này, không phát hiện cô ta là một người mù. Ồ, sắc mặt của người đàn ông âm nhu một giờ nên khó coi, ánh mắt giống như rắn độc mà nhìn người đàn ông cao lớn. Vậy nên chúng ta tìm sai người sao? Không có không có, người đàn ông cao lớn lắc đầu. Tuyệt đối không tìm sai người. Ảnh trên tư liệu trước đó chính là cô ta, chỉ là không biết mắt của cô ta sao lại mù rồi. Người đàn ông âm nhu nghe xong lời giải thích của người đàn ông cao lớn, tuy vẻ mặt tốt hơn nhiều, nhưng ánh mắt vẫn đáng sợ. Được rồi, bây giờ người nhìn thấy rồi, đi trước đi, tiếp theo phái người để ý người phụ nữ này, nắm bắt động tĩnh thường ngày của người phụ nữ này, sau đó túm cô A lại, chỉ cần bắt được cô ta thì tôi không in Diệp Hàn Chiết có thể nhịn được mà không cứu cô ta. Mắt của người đàn ông âm nhu hơi nheo lại, giọng nói lạnh lùng. Người đàn ông cao lớn thẳng người dậy. Vâng, cậu Tư, người đàn ông âm nhu không nói chuyện nữa, nhắm đôi mắt khiến người ta hoảng sợ lại. Người đàn ông cao lớn khởi động xe, rời khỏi nơi này. Mà Bạch Dương sắp vào tòa nhà chung cư bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu. Nhìn, phía sau, lông mày nhíu chặt lại. Dì chưa nghỉ hoặc nhìn cô. Làm sao vậy cô Bạch? Tôi cảm thấy vừa rồi hình như có người đang nhìn tôi. Môi của Bạch Dương mấp máy. Nói có chút không chắc chắn. Dì Trương cũng quay đầu nhìn đằng sau, không nhìn thấy ai khả nghị, lại thu hồi ánh mắt lại, không có, cô Bạch cô cảm giác sai rồi. Có lẽ vậy, Bạch Dương như có suy tư mà gật đầu. Tuy ngoài miệng cô cũng nói mình có thể cảm giác sai, nhưng trong lòng ít nhiều có chút cảm giác kỳ quái vi diệu. Bởi vì từ sau khi mắt cô không nhìn thấy, phương diện cảm giác mạnh hơn trước rất nhiều, nhất là đối với ánh mắt của người khác. Cảm thấy vô cùng rõ ràng, cho nên vừa rồi rốt cuộc có phải bản thân cảm thấy sai không, vẫn cần kiểm chứng. Cách chương.